Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, rời đi. Chương 720, rời đi thời gian cực nhanh. Lập tức liền đi qua mười mấy ngày thời gian, khoảng cách Hạ Bình tiến vào Thiên Yêu chiến trường. Cho tới bây giờ, đã tới 3 tháng. Hiện tại đã đến muốn rời khỏi Thiên Yêu chiến trường thời điểm. Tại cái này mười mấy ngày bên trong, Hạ Bình vẫn muốn lần nữa bắt vài đầu yêu tộc thiên kiêu. Nhưng là những này yêu quái hầu tinh đến rất xa, thấy xa đến Hạ Bình, lập tức chuồn đi, căn không cho Hạ Bình chờ đến cơ hội. Có chút gan tiểu yêu quái thậm chí trực tiếp trốn, chờ đến Thiên Yêu chiến trường kết thúc mới thôi. Mà Thiên Yêu chiến trường diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nếu như những yêu quái đó có chủ tâm muốn trốn tránh tại một nơi nào đó, như vậy Hạ Bình muốn tìm đến chúng nó, đơn giản cũng là mò kim đáy biển. Cho nên, Hạ Bình muốn lần nữa bắt một số yêu tộc thiên kiêu, kế hoạch phá sản. Bất quá hắn cũng không phải không có khác thu hoạch. Tại một đường tìm kiếm bên trong, hắn cũng tìm tới một số linh dược, tuy nhiên so ra kém bạch linh nhân sâm, nhưng là cũng coi là khó được linh dược. Thậm chí hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này phục dụng linh dịch, ma luyện trên thân khí công, rốt cục lần nữa khai mở một cái huyệt khiếu, nhượng trên thân cương khí gia tăng không ít, lại mở ra 10 cái huyệt khiếu, hắn liền có thể tấn thăng đến tông sư nhị trọng cảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, thật sự là thời gian cực nhanh a. Lúc này một chỗ đại sơn đỉnh núi, Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một mặt thổn thức bộ dáng, rất có điểm nỗi buồn vị đạo. Bởi vì tại Thiên Yêu chiến trường đợi thời gian dài như vậy, hắn đều có chút cảm tình. Dù sao tốt như vậy động thiên phúc địa chỗ nào tìm, nơi này linh dược khắp nơi đều là, ngẫu nhiên đi một vòng đều có thể tìm tới một số. Thậm chí còn có yêu quái tiểu đệ ở bên người hầu hạ, có nguy hiểm gì tiểu đệ đều lập tức xuất thủ hỗ trợ bài trừ, căn liền không cần hắn động thủ. Nói đây là xa hoa lãng phí thổ hào sinh hoạt cũng không đủ. Nếu như trở lại ngoại giới, nơi nào còn có loại này chỗ tốt, cực nhanh cay rắm, thỏ linh lung các loại yêu quái hận không thể đem cái này đại phát cảm khái nhân loại cho cắn chết. Đối với hắn mà nói, đây chính là thời gian cực nhanh, vô cùng khoái hoạt, đáng giá nhớ lại một chuyến khoái lạc lữ trình. Nhưng là đối với chúng nó đâu, căn cũng là tra tấn, một ngày bằng một năm, chúng nó hận không thể 3 tháng lập tức liền đi qua. Nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Yêu chiến trường, rời xa cái này vô sỉ nhân loại, muốn nhớ chúng nó cũng là yêu tộc thiên kiêu, đặt ở riêng phần mình chủng tộc, vậy cũng là vương tử vương nữ một y hệt, địa vị cao thượng, còn thật nhiều nô bộc phục thị. Hiện tại tốt, chúng nó những yêu tộc này thiên kiêu ngược lại phục thị cái này vô sỉ nhân loại. Khi chúng nó là thủ hạ đồng dạng tùy ý gào to. Đây quả thực là địa ngục đồng dạng thời gian. Đoán chừng đời này chúng nó cũng sẽ không quên. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, đánh chết chúng nó đều không muốn lại đến Thiên Yêu chiến trường. Đúng nga, thời gian cực nhanh, đại ca. Nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền trở về Vạn Yêu Sơn, về sau có chuyện gì có thể lại liên lạc. Vận rủi quạ đen kêu ầm lên, nó tròng mắt đi dạo, lập tức nghĩ thoáng trượt, thỏ linh lung các loại yêu quái cũng là trong lòng hơi động, cũng xé nát trên thân thiên yêu phù, chuyển rời đi nơi này. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, lấy gấp cái gì? Vạn Yêu Sơn các ngươi đều chờ nôn đi, cùng đại ca cùng đi nhân loại thế giới làm khách, ăn ngon uống sướng, cam đoan các ngươi có thể vượt qua một cái vui sướng lữ trình. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao ta cũng không phải một cái ép buộc người. cái gọi là cường nữu dưa không ngọt nha. Vận rủi quả đen các loại yêu quái đều là nhe răng. Có chút muốn ói, nếu như ngươi cái này đáng giận nhân loại còn không phải ép buộc người. Này trên đời này liền không có người nào. Chúng nó cũng nghe ra Hạ Bình nói bóng gió. Nếu như chúng nó dám hành động thiếu suy nghĩ lời nói, tất nhiên sẽ làm nổ bom, đưa chúng nó cho tươi sống nổ chết, không lưu tình chút nào. Hiển nhiên, cái này nên nhân loại chết. Thật quyết định đưa chúng nó bắt cóc, hướng mình chủng tộc bắt chẹt tiền tài. Này nhân loại lá gan quả thực là lớn đến không biên giới. Đại ca, nếu như chúng ta thật lâu không quay về lời nói, chỉ sợ gia tộc trưởng bối hội lo lắng. Đặc biệt là phụ thân ta quả đen vương, nó tính khí 10 phần táo bạo, nổi giận lên liền chính nó đều sợ. Vận rủi quả đen nhắc nhở, nếu như nó thật bị Hạ Bình bắt cóc, còn bắt chẹt tiền tài lời nói, tất nhiên sẽ đắc tội nhất tôn yêu vương. Hậu quả 10 phần nghiêm trọng, mà lại tiểu tử này còn không phải bắt cóc một cái. Trọn vẹn bắt cóc 7 cái. Không có việc gì, nhượng phụ thân ngươi cùng đi làm khách thôi. Trong nhà của ta rất lớn, khách phòng còn nhiều, rất nhiều, không phải vấn đề gì. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Bất vi sở động, coi là cái gọi là yêu vương liền có thể đe dọa chính mình. Quả thực là nói đùa. Trở lại nhân loại thế giới, mặc cho cái này cái gọi là quả đen vương năng thượng thiên, đều tìm không hắn phiền phức. Cùng đi làm khách, vận rủi quả đen các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh. Chẳng lẽ gia hỏa này còn dự định đem yêu vương đều cùng một chỗ bắt cóc sao? Này nhân loại lá gan thật sự là quá mập, có thể chúng nó cũng không có cách. Đối mặt Hạ Bình áp bách, đều chỉ thật thấp đầu. Đi thôi. Hạ Bình lập tức xé nát yêu vương phù, oanh một tiếng, nhất thời liền bộc phát ra một đoàn kim quang, trong nháy mắt liền bao trùm Hạ Bình, còn có thỏ linh lung các loại yêu quái. Siêu, một giây sau, bọn họ liền biến mất tại nguyên chỗ, bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Lúc này, thiên yêu chiến trường các nơi địa phương, vô số yêu quái cùng nhân loại tinh anh chúng nó cũng biết lúc này rốt cục có thể rời đi. Một số vì tránh né Hạ Bình truy sát đến yêu quái, càng là cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Thời gian đến, thời gian rốt cục đến. Mẹ trứng, vì thoát khỏi nhân loại kia ác ma truy sát, ta trốn đông trốn tây, thảm đến cùng một con chó giống như. Cũng không phải sao, mỗi ngày màn trời chiếu đất, như lông khát máu, chính là vì giảm bớt bại lộ thời cơ. Đừng đề cập nhiều thảm. Còn tốt, thời gian khổ cực cuối cùng tại quá khứ, chúng ta cũng có thể khổ tận cam lai. Đáng giận a, ai nói lần này thiên yêu chiến trường là một lần du lịch. Về sau trở về ta gọt không chết hắn liền cùng hắn họ. Vô số yêu quái đều là vô cùng cảm khái. Chúng nó có chút sống sót sau tai nạn vị đạo. Có thể nói 3 tháng này là chúng nó khó chịu nhất 3 tháng. Thống khổ không chịu nổi. Muốn nhớ chúng nó cũng là yêu tộc thiên kiêu. Cũng là bị một cái nhân loại bị dọa như thế. Sợ đến muốn mạng. Đây quả thực là sỉ nhục. Cũng không biết vận rủi quả đen chúng nó hiện tại thế nào. Có phải hay không còn bị cái kia đáng giận nhân loại cưỡng ép. Có yêu quái chợt nhớ tới vận rủi quả đen các loại yêu quái bị ác ma kia để mất tới, chỗ nào còn có thể trốn được. Đừng đề cập mấy cái kia yêu gian, nhấc lên liền đến khí. Thế mà phản bội yêu tộc, nhất định phải tru diệt. Chúng nó cũng không phải cố ý, sở dĩ làm ra loại hành vi này đều là bị kia nhân loại bức bách. Đánh giám, cái nào yêu gian không phải là bị bức bách, người ta dọa một cái liền đầu hàng. Chúng ta yêu tộc liền không có dạng này bột mềm. Trừ thánh nữ thỏ linh lung, còn lại yêu quái đều hẳn là bị bắt lại xử lý. Răn đe, không ít yêu quái đều là đối vận rủi quả đen các loại yêu quái nghiến răng nghiến lợi. chúng nó vô cùng thống hận những này yêu gian hành vi. Đơn giản hận không thể đưa chúng nó hủy thi diệt tích. Đáng tiếc, những cái kia yêu gian đợi tại Hạ Bình bên người. Chúng nó cũng tìm không thấy máy bay sẽ động thủ. Đi thôi, trở về Vạn Yêu Sơn. Rất nhiều yêu quái cũng không muốn tiếp tục để ý tới loại sự tình này. Từng cái xé nát yêu vương phù, trong nháy mắt liền rời đi nơi này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ